Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102. Phi Long Kỵ Kiểm tại sao thua? Trong nháy mắt, trên đại điện, Tần Môn tất cả mọi người đều mặt xám như tro. Thuần Dương chân quân người thừa kế, đây là kinh khủng bực nào nội tình? Kế thừa một vị nguyên anh kỳ chân quân đạo thống, pháp bảo thông thiên, công pháp thông thiên, hết thảy tất cả đều là xa xa bao trùm tại cái khác tu tiên giả phía trên. Lại có ai có thể cùng một vị chân quân chống lại? Tần Dịch, ngươi bây giờ biết đi, chênh lệch giữa ngươi và ta, giống như vì sao trên trời, cùng đất bên dưới cát sỏi, vĩnh viễn không cách nào địch nổi. Lạc Trần lạnh lùng nói ra, cao ngạo ánh mắt, liền như là thần minh tại nhìn xuống phàm trần. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Tần Dịch hỏi, không đáp ứng? Hừ, vậy ta cũng chỉ có thể chém ngươi. Hiện tại, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Lạc Trần trong tay, một ngụm thanh phong trường kiếm xuất hiện, tràn đầy lấy cổ xưa mà cường đại quang mang, đúng là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Hưu, trong nháy mắt, Tần Dịch liền xuất hiện ở Lạc Trần trước mặt, phảng phất hắn vốn là ở nơi đó, chưa bao giờ biến hóa qua. Một quyền, oanh kích, pháp lực tuôn ra, như 20,000 thớt liệt dương mã cùng nhau lao nhanh. Cong, Lạc Trần giơ kiếm đón đỡ, thân hình liền lùi lại trăm mét có hơn. Ngươi tốt gan to, lại dám ra tay với ta. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, có thể cùng ta chống lại sao? Lạc Trần cười lạnh nói, phế ngươi mã lời nói. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Thiên Ma Cốt Long Giáp thôi động, Tần Dịch chiến lực lần nữa tăng lên, lại là một quyền oanh kích, bất quá lần này lại là trọn vẹn 30,000 mã chi lực. Ngươi quả nhiên là kế thừa thượng cổ ma đạo truyền thừa, lại có loại này ma đạo tuyệt phẩm bảo khí. Bất quá luận pháp bảo, ngươi là không thắng được ta. Ở trên thân Lạc Trần, kim quang chợt hiện, như hoàng kim liệt diễm, giống như chiến giáp hiển hiện, đồng dạng là tuyệt phẩm bảo khí, đem hắn cả người chiếu rọi như bất bại chiến thần. Xích diễm hoàng kim giáp, năm đó Thuần Dương chân quân tiện tay luyện chế mà thành, nhưng cũng là hàng thật giá thật tuyệt phẩm bảo khí. Cái này hoàng kim chiến giáp vừa xuất hiện, Lạc Trần quanh thân liền hiện ra một tầng như nước gợn hoàng kim quang mang. Tất cả công kích như bùn trâu vào biển, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất đánh vào một cái khác thứ nguyên. Còn bà ngươi nói, oanh, quyền thứ ba, mi tâm một chút tinh mang lập lòe, là câu thông thần vương chiến hạm lực lượng, 100,000 liệt dương mã chi lực, lao nhanh như biển, đều tràn vào Tần Dịch thể lực. Một quyền này, trọn vẹn bảo phát ra 13 vạn liệt dương mã chi lực. Trong nháy mắt, liền đem Lạc Trần đánh bay ra vài trăm mét có hơn, như tường thành giống như đại điện vách tường, trực tiếp phá vỡ to lớn tường động. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng, ngươi một quyền này lực lượng đủ so sánh kết đan kỳ nhị trọng, không, thậm chí đã tiếp cận tam trọng. Nhưng mà Lạc Trần thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, hoàng kim chiến giáp quang mang như liệt hỏa thiêu đốt, hừng ngực nổi lên. Dù là Tần Dịch vận dụng cực hạn chi lực, như cũ không thể ở trên người hắn lưu lại một tia một hào vết thương. Món kia hoàng kim chiến giáp liền như là lạch trời đồng dạng, ngang qua tại Lạc Trần trước mặt, ngăn cản ngàn vạn công kích, bảo đảm hắn tiên thiên bất bại. Đáng tiếc a, ngươi chỉ là ngưng đan kỳ cảnh giới, vĩnh viễn không cách nào kết đan kỳ chỗ cường đại, liền giống với chúng ta đồng dạng người mặc tuyệt phẩm bảo khí cấp chiến giáp, ta lại có thể phát huy ra gấp 10 lần so với chiến lực của ngươi. Lạc Trần cười lạnh nói, trên mặt ngạo mạn càng phát ra cường thế. Quyền thứ nhất, là của ngươi bản thể chiến lực. Quyền thứ hai là vận dụng bộ chiến giáp kia lực lượng. Mà quyền thứ ba hẳn là ngươi trao đổi áp đáy hòm pháp bảo. Chỉ sợ là thượng cổ thời đại pháp bảo mạnh mẽ. Bây giờ, ngươi ba quyền đều là ra. Tất cả át chủ bài đều đánh xong. Mà nhưng ta vẫn còn lông tóc không tổn hao gì. Tần Dịch, nhìn thấy không? Đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta. Tĩnh mịch, Tần Môn trên dưới, hoàn toàn tĩnh mịch, trong trái tim tất cả mọi người. Chỉ có một cái ý nghĩ lạnh. Lúc này, môn chủ muốn lạnh, bởi vì, Lạc Trần đã nói ra chân tướng. Tần Dịch vừa rồi cái này ba lần công kích, một lần so một lần mạnh. Cuối cùng một quyền, càng là vận dụng cực hạn chi lực, ngay cả Sơn Nhạc đều có thể một quyền oanh bạo. Thế nhưng là, dù là như vậy, cũng vô pháp thương tới Lạc Trần mảy may. Một vị chân quân truyền nhân, vô luận là cảnh giới tu vi, hay là pháp bảo át chủ bài, đều vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Hắn, là vô địch, làm sao không đánh, tiếp tục, a. Ta liền đứng ở chỗ này, tùy tiện cho ngươi đánh, ngươi nếu có thể đánh chết ta, thuần dương chân quân đạo thống liền sẽ rơi xuống trên người của ngươi. Toàn bộ thuộc về ngươi, Lạc Trần cuồng vọng nói, không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng, luận cảnh giới, luận pháp bảo, luận truyền thừa, hắn đều xa ở trên Tần Dịch, đây là toàn phương diện nghiền ép. Phi Long kỵ kiểm, tại sao thua? Không đánh, đánh không lại ngươi, ta lựa chọn tự sát. Tần Dịch cầm lấy đại bảo kiếm, trở tay chính là một kiếm, trực tiếp đâm về phía trái tim của mình. Hả, tự sát, trong nháy mắt, tất cả mọi người mộng bức. Cái này mẹ nó là cái gì thao tác? Tần Dịch, ngươi cái phế vật, ngươi thế mà tự sát. Chẳng lẽ, ngươi cho dù chết cũng không nguyện ý trở thành tùy tùng của ta sao? Lạc Trần giận dữ hét. Tần Dịch dù sao cũng là một vị thượng cổ ma đạo người thừa kế. Rất có thể là kế thừa một vị kim đan kỳ. Thậm chí là nguyên đan kỳ đạo thống. Nếu như hắn có thể trở thành chính mình tùy tùng. Về sau mang đi ra ngoài. Chỉ là tiểu đệ này xuất thủ. Liền đầy đủ hoành ép tứ phương. Nhưng là bây giờ. Hắn thế mà lựa chọn tự sát. Đây là thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Đúng, lão tử liền là chết cũng sẽ không cho ngươi coi tùy tùng. Nói, Tần Dịch lại trơn tru thọc chính mình 7-8 kiếm. Một kiếm lại một kiếm, điên cuồng đâm vào, liền cùng đâm người dơ một dạng. Ta muốn ngươi sinh, ngươi liền phải sinh. Ta muốn ngươi chết, ngươi mới có thể chết. Cho dù chết, cũng phải là ta Lạc Trần định đoạt. Lạc Trần nổi giận quát ầm lên. Trên người hắn hoàng kim liệt diễm tán đi. Từ nhẫn càn khôn bên trong, lấy ra một viên che kín pha tạp tuế nguyệt đan dược. Dị hương xông vào mũi. Cả phiến thiên địa, trong nháy mắt liền tràn ngập nồng đậm dị hương. Là một cái thượng cổ thời đại đan dược. Giá trị liên thành. Có thể cải tử hoàn sinh. Lạc Trần vọt tới Tần Dịch trước mặt, lại muốn đem hắn cứu sống. Nhưng vào lúc này, Tần Dịch ngẩng đầu lên, trở tay chính là một quyền đánh vào trên người hắn. Xích diễm hoàng kim giáp không tại. Lúc này Lạc Trần trên thân, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Ngu xuẩn, người trạng thái đỉnh phong đều không gây thương tổn được ta. Huống chi là hiện tại sắp chết lâm nguy. Ngươi bây giờ, căn bản cũng không khả năng. Chấm ngoặc kép, hả? Tại Tần Dịch nắm đấm, chạm đến bộ ngực hắn trong nháy mắt. Lạc Trần mộng bước, lực lượng, cái này mẹ nó là lực lượng gì? Rời sông lấp biển, rời núi phá vỡ nhạc. Đơn giản là có thể đem thiên địa đều đảo ngược lại. 100,000 mã, 300. 000 mã, 500,000 mã, 000, đây là viễn siêu trăm vạn mã ngập trời cự lực. Kinh thế hãi tục, đủ lay trời một vùng thiên địa. Phốp. Lạc Trần cả người đều như là sao chổi bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung máu tươi cuồng phún, liên tục đụng nát 7 đến 8 ngọn núi, mới miễn cưỡng giáng xuống. Mà lúc này hắn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, đã là một bộ hấp hối bộ dáng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.